Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 25. 9 cái try out. Sếp: Làm Sawamura dùng dấu tay đến gôn chiếm gôn thời điểm. Hiện trường rơi vào một loại điên cuồng bầu không khí bên trong, tuy nói như vậy ban úp ghi điểm còn lâu mới có được. Homerun nhìn kích động lòng người, nhưng Akagi bày ra đoàn đội hiểu ngầm cùng trôi chảy công kích tiết tấu vẫn như cũ, khiến người ta vui tay vui mắt, làm Sawamura đáng tin người ủng hộ. Akagi trung học trung thành fan, Sekishin huynh đệ hội, các anh em. Đối với Akagi tiến bộ, càng là xem rõ rõ ràng ràng, lúc này Akagi đã hoàn toàn thoát biến thành một nhánh đội mạnh chiến thuật của bọn họ, chấp hành năng lực đã có mấy phần dáng dấp lẽ ra có thể đánh vào tỉnh Nagano tứ cường đội ngũ. Có như vậy trình độ là chuyện đương nhiên mới đối với có thể Akagi không giống. Ngẫm lại Akagi một năm trước biểu hiện, nhìn lại một chút hiện tại, này hoàn toàn chính là hai chi đội bóng giờ khác này. Akagi huynh đệ hội, các anh em. Ở Obayashi cùng Koki dẫn dắt đi, điên cuồng cho Akagi cố lên ủng hộ bọn họ, từng cái chướng đỏ mặt. Ở trên cầu trường khua tay múa chân, cũng không để ý này một thân mồ hôi rơi tại bên người đồng bọn, trên người một bên khác chống đỡ Daihoku trung học người thì lại không có phản ứng gì, đội cổ động viên có cho hay không lực. Cùng trên cầu trường, các cầu thủ phát huy cũng là chặt chẽ liên kết, chỉ riêng cuộc tranh tài này tới nói. Daihoku trung học đội cổ động viên không phải là không muốn cho mình đội bóng cố lên, mà là bọn họ căn bản liền không thấy mình đội bóng thắng lợi hy vọng. Thân là tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong, nói câu nói như thế này khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy ủ rũ. Nhưng sự thực chính là như vậy, vừa này hai hiệp giao chiến. Để chống đỡ Daihoku trung học, các bạn học ý thức được, bọn họ e sợ rất khó thắng được cuộc tranh tài này. Tam đại vương giả tuy rằng được xưng sánh vai cùng nhau, thế nhưng trong này cũng là có trên dưới đẳng cấp, tam đại vương giả bên trong xuất sắc nhất đương nhiên vẫn là Tenryuji trung học. Nhân ra nhưng là vừa bắt qua Kanto Á quân cùng toàn quốc tứ cường, không nói những khác. Quang thành tích này bày ra đến Nagano Metropolitan cùng Daihoku trung học liền không thể không nhượng bộ lui binh, dù sao này hai trường học đại biểu tỉnh Nagano tham gia Kanto đại hội. Nhưng là cũng là dừng lại với Kanto đại hội, bọn họ có thể chưa từng có đánh vào qua toàn quốc. Tenryuji là số 1, đệ nhị cùng đệ tam tuy rằng thành tích kém không nhiều, nhưng hai chi đội bóng chính diện giao phong trong quá trình, Daihoku trung học nhưng rất khó thắng Nagano Metropolitan, như vậy kết quả là rất rõ ràng. Daihoku trung học ở tam đại vương giả bên trong lót đáy, tiền tài tập trung vào là cao nhất, tìm lại là tối chuyên nghiệp huấn luyện viên, các loại huấn luyện phương tiện cũng là tiên tiến nhất. Dưới tình huống như thế, Daihoku trung học vẫn như cũ không phải Tenryuji trung học cùng Nagano Metropolitan trung học đối thủ, bọn họ tự nhiên cũng phải tìm nguyên nhân, tìm tới tìm lui. Nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản, nếu như đơn thuần nói tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch, Daihoku trung học không hẳn liền so với cái khác hai trường học kém, bọn họ sở dĩ chiến thắng không được Tenryuji trung học cùng Nagano Metropolitan trung học, đơn giản là bởi vì bọn họ không thể ngăn chặn tình cảnh picture Tenryuji trung học có tỉnh Nagano kiêu ngạo. Haruka Nanami Nagano Metropolitan trung học cũng nắm giữ toàn tỉnh tốc độ bóng nhanh nhất, Picture Mari cùng như vậy, Picture giao chiến, bọn họ đều rất khó bắt hit, càng không cần phải nói bắt điểm. Đương nhiên này còn vẻn vẹn là bọn họ chiến thắng không được đối thủ một cái nguyên nhân, ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là bởi vì bọn họ trong đội ngũ không thể ngăn chặn tình cảnh loại này, Picture một mặt không có cách nào đánh hạ đối phương, Picture bắt điểm mặt khác phía bên mình lại ngăn cản không được mất điểm thử hỏi. Như vậy thi đấu để bọn họ đánh như thế nào? Vì lẽ đó 2 năm qua, Đại Hồ Cù Trung học đã nuôi thành tâm bệnh. Mỗi lần cùng Nagano Metropolitan Trung học còn có Tenryuji Trung học giao thủ, liền không nhịn được sợ mất mật. Bây giờ bọn họ bi kịch phát hiện, không riêng là cùng cái kia 2 trường học giao thủ, bọn họ sẽ có như vậy không rõ cảm giác cùng vừa quật khởi lộ đầu Akagi Trung học bóng chay đối giao thủ. Bọn họ đồng dạng nắm giữ cảm giác như vậy thời điểm tiến công, không có cách nào hoàn toàn đánh hạ. Sawamura Hizun ném bóng phòng thủ thời điểm, đội ngũ của bọn họ lại không có cách nào ngăn cản Akagi Trung học. Chân thật tiến công tiết tấu loại này không rõ cảm giác, bọn họ quá quen thuộc, bọn họ đã dự liệu được thi đấu thất bại, tự nhiên cũng không có cố lên tâm tình, phảng phất chính là vì chứng thực suy đoán của bọn họ. Đón lấy thi đấu tình thế với bọn hắn nghĩ tới giống nhau như đúc, Akagi Trung học tiểu đồng bọn thường thường đem cầu đánh ra đi, vừa bắt đầu nhờ có Daihoku Trung học vững chắc phòng thủ, bọn họ mới không có mất điểm đến nửa sau hiệp 4. Hosoichi bắt hit, Sawamura Aizun đem hắn đuổi về gôn, một hơi đem Akagi dẫn trước điểm mở rộng đến 2 điểm một bên khác. 4 hiệp thi đấu kết thúc, Daihoku Trung học tuyển thủ đến bây giờ làm dừng, vẫn không có từ Sawamura cầm trên tay đời kế tiếp. Vì sao một nhánh hit Sawamura thật giống như một cái hàng rào sắt như thế, thủ hộ ở đi về gôn một trên đường chạy, không cho Daihoku Trung học runner tiến lên trước một bước. 9 cái strike out. Trên khán đài, Hoso Tatsunori đều cảm giác được cực kỳ không bình thường bầu không khí. Năm ngoái mới vừa thấy Sawamura Aizun thời điểm, hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngang trời giết ra như thế một cái nhân vật hung ác. Vào lúc ấy Phong Dực Tatsunori liền ý thức được Sawamura Aizun trong tương lai 2 năm qua rất khả năng là bọn họ Nagano Metropolitan Trung học trung cực đại địch. Chỉ là vào lúc ấy hắn còn không biết Sawamura có thể tiến hóa đến cái trình độ này. Vào lúc này Sawamura bày ra thực lực đã xa xa không chỉ là đại địch đơn giản như vậy. Tỉnh Nagano tuyến tấn công thực lực đệ nhất Daihoku Trung học hoàn toàn nắm Sawamura bó tay, toàn tập thay đổi bọn họ Nagano Metropolitan đến. Có thể làm sao? Lấy thực lực của bọn họ e sợ cũng rất khó từ Sawamura Aizun cầm trên tay dưới hit cùng điểm. Nhất định phải nghĩ một biện pháp tới đối phó hắn mới được. 1-4 trận chung kết sau khi đến vòng bán kết cùng trận chung kết bắt đầu, còn có đầy đủ 1 tuần lễ. Ở trong 1 tuần lễ này, đầy đủ Hoso Tatsunori nghĩ ra mấy cái đối sách tổng điểm thi đấu 2-0. Akagi Trung học lấy 2 điểm ưu thế dẫn trước Daihoku Trung học, nghênh đón thi đấu hiệp 5 nửa trước hiệp 5. Daihoku Trung học tiến công bởi vì đến bây giờ làm dừng. Daihoku Trung học vẫn không có từ Sawamura trong tay bắt qua bất kỳ một nhánh hit. Vì lẽ đó lên sân đánh bóng vẫn như cũ là bọn họ đập thứ 4. Masumoto Kenan nhìn thấy Masumoto Kenan lên sân, Daihoku Trung học ăn qua quần chúng cuối cùng cũng coi như đến rồi như vậy một tia tinh thần trước. Daihoku Trung học mặc dù có thể miễn cưỡng cùng Tenryuji Trung học cùng Nagano Metropolitan Trung học tranh đấu, chính là dựa vào Masumoto Kenan, cũng chính bởi vì có sự tồn tại của hắn, Daihoku Trung học mới là tỉnh Nagano đệ nhất tuyến tấn công. Hừ hừ, thú vị. Nguyên bản già nua lầm cầm đối thủ, đột nhiên thật giống tinh thần tỉnh táo picture trên gò Sawamura. Rất rõ ràng ý thức được, Masumoto Kenan ở Daihoku Trung học địa vị đối mặt như vậy đối thủ, như vậy then chốt cục diện, Sawamura hưng phấn đều sắp gọi ra. Đối phương càng là đối với Masumoto Kenan ôm ấp chờ mong, hắn càng là muốn đem Masumoto Kenan đánh rơi bụi trần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?